Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước thấp bước cao tiến lại gần. Lão Chánh Linh toàn thân run lẩy bẩy, hai tay chắp lại với nhau miệng lắp bắp nói: "Tao xin mày, mày đừng giết tao, rồi mốt tao mời thầy về siêu độ cho mày." Lời của lão Linh còn chưa nói hết thì cái bóng kia đã bật cười khanh khách, một hồi lâu sau mới cất tiếng khàn khàn lên nói: "Anh Linh, em đây anh Ninh. Ông anh tôi làm cái gì mà sợ thằng em này như là sợ ma vậy?" Thế ra cái bóng này chính là em trai của lão là Ninh. Nói về thằng em trai của lão Chánh Linh thì thằng Ninh này cũng chẳng khác gì lão là mấy. Dâm dê đê tiện ngang tàng hống hách, thích làm bố thiên hạ. Hắn từ khi sinh ra đã dị tật bẩm sinh, đó là bị một chân thọt, cũng giống như lão Chánh bị lé. Ông Chánh thở hồng hộc vút ngực rồi nói: "Cha nhà mày, mày đến không nói với tao một tiếng, dọa tao sợ chết rồi đây." Lão Ninh thọt cười cười nhìn lão Chánh Linh: "Ôi dào ơi, từ khi nào ông anh tôi biết sợ rồi đấy." Bị em trai của mình chế giễu, lão tức tối lắm nhưng không có làm gì được, bèn kiếm chuyện khác để làng đi. "Mẹ tiên sư nhà mày, thế mày đi đâu cả tuần mà chưa có về hả? Lại chết mê chết mệt con nào ở đâu rồi hả?" "Ông anh đoán như thần đó, quả thật là chết mê chết mệt. Vùng bên có em thi hát đào kép ở vùng bên, ngon lắm ông anh. Cả tuần nay ăn nằm với nàng thực ra là không thích chán. Em dự là mốt rước cô về làm vợ bé, ông anh thích thế nào?" "Mẹ cha nhà mày, tao biết ngay mà. Mày tìm tao có bao giờ có cái chuyện gì tốt đẹp đâu. Mày có 5 con vợ rồi, thế mà vẫn muốn lấy thêm." Lão Ninh thọt vỗ đùi rồi nói: "Bậc thiên tử 5 thê 7 thiếp, mẹ nhà nó cái thằng Ninh này cũng không ngoại lệ. Thằng Ninh này phải hơn 7 thiếp 10 thê. Ông Chánh Linh nghe vậy lắc đầu ngao ngán nói: "Thôi đấy, tao mặc kệ nhà mày muốn làm gì thì làm. Mày xem mày đi một tuần mấy chục lần mây mưa với chúng nó, người ngậm có khác gì cái que củi không hả?" Lão Ninh thọt nghe vậy thì mừng ra mặt xua tay: "Cuộc sống là phải biết hưởng thụ chứ, thiếu hơi đàn bà thằng Ninh này không có sống được." Nói xong thì nó bỏ mặc lão Chánh Linh ở đó, chân thấp chân cao khập khiễng đi ra ngoài. Tới ngày hôm đó, con Hường theo lời của lão Chánh Linh đến căn phòng mà lão Chánh Linh đã chuẩn bị. Đợi tới chập tối thì lão Chánh mới bước vào, cất cái giọng di giả lên rồi nói: "Ái chà, cái con này mày biết nghe lời gớm nhỉ. Sao bây giờ mới tới, người ta đợi lâu lắm rồi đó." Nói xong con bé đẩy lão xuống giường, bắt đầu những màn ân ái. Ở bên phòng của con Thoan lúc này nó vẫn còn thức, toàn thân nó hồi chiều đã bị lão Chánh quằn cho chẳng còn chút sức lực, bây giờ chỉ còn biết nằm đó không sao ngồi dậy. Tiếng sấm nổ rền vang bầu trời, tia chớp lóe lên làm sáng cả một vùng trời. Trong mơ hồ nó nhìn thấy được một bóng người rất đỗi quen thuộc ở bên ngoài song cửa, đang đứng lặng lặng nhìn nó. Vừa nhìn nó đã nhận ra ngay, đó là chồng của mình là Cường. Con Thoan bật khóc nức nở nhìn bóng dáng thằng Cường ướt sũng đứng ở ngoài đó, miệng ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nó cố sức ngồi dậy, thế nhưng cứ như một sức lực vô hình nào đó ghì chặt người của nó lại, ép cho nó không thể cử động. Nó ú ớ kêu tên của thằng Cường, thế nhưng đáp lại đó chỉ là một ánh mắt buồn rười rượi của thằng Cường. Nó đứng đó hồi lâu, sau đó quay người lặng lặng rời đi. Một giọng nói như là trốn xa xăm vọng lại: "Thoan, trốn khỏi đây, trốn khỏi đây." Giọng nói ngày càng một nhỏ, sau đó thì biến mất. Con Thoan giật mình bừng tỉnh nhìn ra phía song cửa sổ. Nó bật khóc nức nở: "Anh Cường, anh Cường." Bên phòng của lão Ninh Thọt, lúc này cô vợ năm của hắn cũng là cô vợ trẻ nhất đang ngủ. Thì bỗng dưng cô choàng tỉnh bởi vì như cổ vừa bị ai đó đặt bàn tay lên ngực. Cô bật ngồi dậy ngơ ngác hỏi: "Ai làm gì vậy?" Thật đầu cô nghĩ là ông Ninh mình quen tay, nhưng mà nhìn sang cô ta ngạc nhiên thì ông Ninh không nằm bên cạnh. Quái là cái ông này, khua vậy rồi mà còn không ngủ, đi đâu không biết. Cô còn chưa dứt lời thì chợt há hốc mồm khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó có một người đang ngồi vắt vẻo, mái tóc xõa dài chạm đến đất, quay lưng với cô và hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh. Hoảng quá bà ta liền hỏi bằng cái giọng run rẩy: "À, ai vậy?" Người kia không nói gì, cả người đứng im như pho tượng, rồi bỗng dưng cái đầu xoay ngược lại nhìn cô. Chứng kiến màn này cô liền rú lên kinh hãi, vội lùi ngược lại ngã cả xuống đất, miệng liên tục kêu lên: "Ma!" Tiếng hét của bà khá lớn làm cho con bé Na và con Kim đang ngủ ở nhà dưới phải bừng tỉnh lại, hối hả chạy lên xem mợ Năm bị làm sao. Bước vào bên trong phòng thấy mợ Năm thân thể lõa lồ nằm ở trên đất, chỉ tay về phía cửa sổ kinh hãi. Con Kim liền đem bộ quần áo mặc vào cho cô. Con Na thì trấn an hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net